Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, âm mưu cùng dương mưu. Thượng, liệt nhật chiếu băng nguyên, Lý Kỳ Phong dương mắt nhìn về phía cái kia thiên khung bên trong treo tựa như là bánh xe lớn nhỏ. Tản mát ra vô tận quang mang liệt nhật, híp mắt lại, giờ phút này chính là giữa trưa. Kia ánh nắng cũng là đến nhất là chói mắt thời điểm. Lý Kỳ Phong bước chân không khỏi hơi chậm lại, hắn nghĩ tới kia huyễn quang kiếm pháp, mắt cúi xuống, Lý Kỳ Phong nhìn xem bóng loáng mặt băng phía trên lấp lóe lẫm liệt quang mang. Khóe miệng không khỏi câu lên, thường nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, khác tạm thời không để ý tới luận, thiên thời cùng địa lợi hắn nhưng là đã chiếm cứ một phần. Hung lang thương thế đã là khôi phục 6 thành, nhưng là thiên lang kiếm pháp tệ nạn trừ bỏ khiến cho chiến lực của hắn trở nên càng thêm hung hãn. Mặc dù vẫn là thân thể bị trọng thương, thế nhưng là chiến lực lại là mảy may không thua gì toàn thắng thời kỳ. Thậm chí muốn mạnh hơn mấy phần, đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong, hung lang không ngừng trong đầu chui luyện thiên lang kiếm pháp. Hắn hiện tại có thể nói là khăng khăng một mực chung với Lý Kỳ Phong. Hổ Vương ánh mắt một mực như có như không nhìn về phía hung lang. Hắn rất khó nghĩ đến thông, vì sao luôn luôn cao ngạo vô cùng hung lang sẽ cam tâm trở thành Lý Kỳ Phong đi theo. Thậm chí từ hung lang ánh mắt bên trong, hắn nhìn thấy chính là vẻ kính sợ. Hổ Vương trong lòng một mực âm thầm suy nghĩ. Thật sự là không cách nào giống nhau. Không nghĩ ra, đường còn phải tiếp tục hướng phía trước đi. Năm nay kinh chập đi săn cũng không so những năm qua. Có thể nói là từng bước sát cơ. Cái này làm Hổ Vương không thể không cẩn thận mấy phần. Đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Miễn cho phân thần, Hổ Vương ánh mắt không ngừng hướng phía tứ phương điều tra. Chỉ sợ có ám sát đột kích. Trong 3 người, Lý Kỳ Phong đi tối vị tiêu sái, thai tức chi pháp như cũ tại tu luyện, Lý Kỳ Phong bộ pháp bên trong mang theo một loại kỳ lạ vận vị. Không ngừng hướng phía trước tiến lên ở giữa, giữa thiên địa như có như không khí cơ không ngừng đánh tụ hợp vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. 3 người, 3 đạo cái bóng, tại mặt băng phía trên uốn lượn kéo rất dài, trong thành chủ phủ. Quyền Trọng Sơn ổn thỏa tại vị, một chén trà xanh đang tản ra sương mù nhàn nhạt, có chút che chắn ánh mắt, hít sâu một hơi, trong thần sắc đều là thỏa mãn. Quyền Trọng Sơn tựa hồ say đắm ở hương trà bên trong, nhẹ nhàng rót một miệng nước trà, chậm rãi đè xuống, hầu kết nhấp nhô ở giữa, Quyền Trọng Sơn trong thần sắc lộ ra vô hạn thỏa mãn. Một vị thon gầy thân thể đứng ở Quyền Trọng Sơn trước người. Trường sam màu xanh khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần thư sinh nho nhã chi khí. Nhưng là kia mũi ưng, mỏng bờ môi lại là cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Cả người trên thân tản mát ra một loại khó mà hình dung âm lãnh khí tức. Đạo thân ảnh này đã là đứng thẳng nửa canh giờ. Thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Dưới mí mắt rủ xuống, nhìn tựa hồ phải ngủ lấy, Quyền Trọng Sơn chậm rãi đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng ho khan chi sắc, kia đứng thẳng thân ảnh không khỏi khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Quyền Trọng Sơn, có chút xoay người, nhẹ giọng nói ra, Quyền gia. Quyền Trọng Sơn ánh mắt rơi xuống đứng thẳng thân thể bên trên, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra, lão nhị a, có một số việc không nên đi làm. Đứng thẳng thân thể không khỏi run lên, nhẹ giọng nói ra, Quyền gia, ngài là cái gì cái ý tứ? Quyền Trọng Sơn khẽ cười một tiếng, tay phải khẽ động, đem kia chén trà tinh xảo lập tức ngã tại trên mặt đất. Chén trà lập tức hóa thành mấy mảnh mảnh vỡ. Nóng hổi nước trà hỗn hợp có ám trầm sắc lá trà đang tản ra sương mù nhàn nhạt. Chỉ một chỗ mảnh vỡ, Quyền Trọng Sơn chậm rãi nói ra, cái này cầm trong tay, bên trên cái bàn cái chén mới là chén trà, kia té ngã trên đất chén trà coi như không phải chén trà. Đây chính là nên bị đuổi ra khỏi cửa phế vật. Trong thần sắc ý cười mang tới mấy phần hàn ý, Quyền Trọng Sơn tiếp tục nói ra, ngươi thế nhưng là phủ thành chủ thập tam thái bảo bên trong lão nhị. Ra đến bên ngoài ai gặp ngươi cũng phải cung kính bảo ngươi yêu một tiếng nhị gia. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như không có phủ thành chủ, ngươi tính là cái gì đồ vật? Chỉ bằng lấy ngươi những năm này làm những chuyện kia, trong thành này người còn không đem ngươi xé xác. Ha ha, Quyền gia đây là trong lời nói có hàm ý a. Xếp hạng thập tam thái bảo bên trong lão nhị, Lâm Tử Phác vô luận là thực lực hay là mưu lược đều là nhất đẳng. Trong ngày thường nếu không phải Lý Tồn Cương một vị cưỡng chế, chỉ sợ Lâm Tử Phác sớm chính là cùng Quyền Trọng Sơn trở mặt. Người khác kiêng kỵ hắn Quyền Trọng Sơn uy thế, hắn nhưng là tuyệt không quan tâm. Quyền Trọng Sơn nheo lại đôi mắt, bộc lộ từng đạo hàn quang, chậm rãi nói ra, ai bảo ngươi nhúng chàm sòng bạc làm ăn. Lâm Tử Phác trong thần sắc đều là băng lãnh, bình tĩnh nói ra, ai nói sòng bạc kia sinh ý ta không thể đi trông nom một hai. Thành chủ ở thời điểm thế nhưng là đã nói trước thập tam thái bảo muốn đồng lực hợp tác. Dạng này tội ác chi thành mới là sẽ không loạn. Lục đệ năng lực có hạn, đại ca lại tại Hắc Hà băng nguyên chủ trì đi săn công việc. Ta đi quản một chút còn có lỗi rồi. Quyền Trọng Sơn phát ra hừ lạnh một tiếng. Quản một chút, vậy ngươi vì sao muốn toàn bộ đón lấy đằng giao môn mấy trăm vạn bạch ngân? Ngươi phải biết một khi xuất hiện sai lầm, sòng bạc tổn thất lớn bao nhiêu? Lâm Tử Phác cười cười, hoàn toàn không có lúc trước như vậy tôn kính. Đại đại phe chống đối ngồi vào trên ghế, nghiêng ngồi thân thể, thậm chí đem một cái chân còn dựng đến trên lan can. Lộ ra hận chết làm càn, chúng ta là mở sòng bạc, có người đến đây đặt cược, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn nữa mà nói, những năm này sòng bạc sinh ý tại sự điều khiển của ngươi phía dưới kiếm bạc chỉ sợ là khó dự tính. Đi, cho dù là đằng giao môn hạ đối chú, cũng là không quan trọng. Làm càn, lẽ nào lại như vậy? Quyền Trọng Sơn nghiêm nghị nói. Lâm Tử Phác khẽ cười một tiếng, từ trên ghế vọt lên, thanh âm bình tĩnh nói ra, nếu như chúng ta thập tam thái bảo nhận ngươi, ngươi chính là có thể ngồi vững vàng kia một cái ghế. Không nhận ngươi, ngươi cũng là chó phân một đống, để người gặp cũng là cảm giác được buồn nôn. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Tử Phác chính là nghênh ngang đi ra ngoài. Quyền Trọng Sơn sắc mặt trở nên xanh xám, đặt ở trên lan can hai tay không khỏi nắm chặt nắm đấm. Oanh, Quyền Trọng Sơn thân thể bỗng nhiên tựa như lôi đình nổ vang. Thân thể lướt đi, trong nháy mắt, từng đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tử Phác cùng Quyền Trọng Sơn ở giữa. Thân ảnh tư thái hơi có khác biệt, tinh tế nhìn đến lại là Quyền Trọng Sơn cũng là nhanh đến cực hạn thân ảnh. Phanh trùng điệp một quyền đập trúng Lâm Tử Phác hậu tâm. Bá đao hung ác lực đạo lập tức tựa như càn quấy mãnh thú, không ngừng phá hủy lấy Lâm Tử Phác sinh cơ. Phốc, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thuận to lớn lực đạo Lâm Tử Phác hướng phía trước cắm ra 20 bước. Lão thất phu, ngươi lại dám xuống tay với ta? Lâm Tử Phác trong thần sắc lộ ra vô cùng dữ tợn, trên gương mặt nổi gân xanh, khí tức cả người lộ ra vô cùng hung lệ. Quyền Trọng Sơn thần sắc rất là băng lãnh, trong đôi mắt đều là nồng đậm sát ý. Nhìn chăm chú lên Lâm Tử Phác, lộ ra một tia xâm nhiên ý cười. Ta sẽ giết ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,